cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 818. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 818. Lục Mặc Thâm ghét nhìn cô ấy một cái, anh sợ cho dù anh đi ra, em cũng không dám địch, dựa vào cái gì em cũng không dám đi, rõ ràng chính là anh lén lút ôm em sang đây. Thật không biết trong đầu em rốt cuộc lắp cái gì, em bị ôm đi ra tự nhiên còn có người thay thế em đi vào, bây giờ em đến xem chuyện gì xảy ra sao? Ai sẽ thay thế em đi vào? Lời của Lâm Thúy Vân vừa nói xong, cô ấy đột nhiên hồi thần. Anh là nói nam thần anh ấy. Lục Mặc Thâm đơn giản là giả ngốc, Lâm Thúy Vân đành phải tức giận ngồi xuống, không cam tâm tình nguyện xem vết thương cho anh ta. Cô ấy vừa băng bó vết thương, vừa lẩm bẩm nói. Hai người đúng là quá đáng, mày sao cứ phải gây chuyện như vậy chứ? Loại hành vi này chính là chơi xấu đó. Chơi xấu, không phải sao, anh ta vừa nói, Lâm Thúy Vân liền cảm nhận được một trận choáng váng. Ngay sau đó, cô ấy bị anh ta đè xuống. Đây mới gọi là chơi xấu. Cái đồ lợi dụng nhà anh. Lục Mặc Thâm, tải app TRQELNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Tên khốn này, anh không được làm như vậy ở đây. Phóng lao thì phải theo lao. Em đừng gọi anh là tên khốn. Dù em có gọi anh là tên khốn đi chăng nữa thì chuyện gì nên làm cũng phải làm thôi. Sáng sớm hôm sau, cả Lục Mặc Thâm và Lệ Hữu Tuấn đều có tinh thần sảng khoái. Hai người bọn họ dậy rất sớm, hơn nữa còn rất vui vẻ thoải mái đi làm đồ ăn sáng cho hai cô vợ. Mặc dù đêm qua Tô Kim Thư bị Lệ Hữu Tuấn ăn sạch, nhưng bởi vì cô đang có thai nên Lệ Hữu Tuấn cũng không dám giày vò cô quá lâu. Hai người tốc chiến tốc thẳng, rồi sau đó Tô Kim Thư nằm ngủ ngon lành ở trong ngực của Lệ Hữu Tuấn. Lâm Thúy Vân thì không được may mắn như vậy. Dù mặt trời đã lên cao, tất cả mọi người cũng đã tập trung thu xếp lều vải lại chuẩn bị về nhà, thì Lâm Thúy Vân vẫn còn kiệt sức đang nằm lẻ loi trơ trọi ở trong lều vải. Ở trong lều, Lâm Thúy Vân ngủ đến không còn một chút hình ti ti nào cả. Có trời mới biết đêm hôm qua cô ấy bị giày vò đến mức độ nào. Lâm Thúy Vân có cảm giác như mình mới trải qua một trận chiến tranh thế giới, bây giờ cô ấy đang ở trạng thái kiệt quệ. Xoẹt xoẹt, khóa của lều vải được nhẹ nhàng kéo ra. Lục Mặc Thâm thấy Lâm Thúy Vân vẫn còn đang ngủ, liền đi ra phía trước. Thúy Vân, em dậy đi, bị gọi vài tiếng, Lâm Thúy Vân cảm thấy vô cùng bực tức. Khi Lục Mặc Thâm gọi cô lần cuối cùng, cô ấy trực tiếp ngồi dậy, hét to lên. Lục Mặc Thâm, anh còn là người sao? Đêm qua anh không cho em ngủ, sáng nay anh cũng không cho em ngủ sao? Sau khi hét lên, Lâm Thúy Vân ngay lập tức cảm nhận được toàn bộ xương cốt của mình đều đang đau đớn. Lục Mặc Thâm cau mày, không nói chuyện với Lâm Thúy Vân. Anh quay người lại, vén một bên lều về, nằm ánh nắng mặt trời ở bên ngoài chiếu vào, Lâm Thúy Vân không thể mở to mắt được nữa. Bây giờ đã 12 tối, anh muốn nói với em là chúng ta phải về rồi. Em muốn tiếp tục ngủ ở đây hay là đi về với mọi người? Cách chương.